từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 195, ngươi cho rằng ngươi thắng, kỳ thật ngươi thua. Một tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại chỗ ánh mắt tề tụ tại Giang Thần trên thân Triệu Tề Xương nhiệt tình hô to. Chúc mừng Giang tiên sinh đập phỉ thúy ngũ vĩ kim phượng châm cài tóc mời Giang tiên sinh lên sân khấu. Giang Thần đi tới, theo Triệu Tề Xương trong tay tiếp nhận kim phượng châm cài tóc. Triệu Tề Xương, Giang tiên sinh, muốn hay không nói hai câu. Giang Thần gật đầu, nhìn về phía Sở Lăng Dao. Hôm nay, ta sở dĩ không tiếc giá cao vỗ xuống cái này phỉ thúy ngũ vĩ kim phượng châm cài tóc chủ nếu là bởi vì bạn gái của ta. Sở Lăng Dao, toàn trường ánh mắt mọi người, lập tức chuyển hướng Sở Lăng Dao, cái kia xinh đẹp khí chất trang nhã cực phẩm nữ thần. Vương Cẩn ánh mắt sung huyết, tê dại, ta đấu giá thua ngươi, lại còn muốn ăn ngươi một miệng thức ăn cho chó. Làm đấu giá sư xuất ra cái này kim châm cài tóc thời điểm ta có thể nhìn đến con mắt của nàng chính đang phát sáng, một khắc này, ta biết nàng rất ưa thích cái này kim châm cài tóc, nàng là một tên Dương Cầm gia, đồng thời cũng đối hoa quốc văn hóa cổ vận có thật sâu yêu thích, nhưng dù vậy, trong lòng nàng, ta phân lượng lại vượt xa cái này kim phượng châm cài tóc. Giang Thần cùng Sở Lăng Dao thâm tình liếc nhau. Vào thời khắc ấy ta liền quyết định muốn cho nàng vỗ xuống cái này kim châm cài tóc vừa đi vừa về nên tâm ý của ta. Không tiếc bất kỳ giá nào cho dù là 100 triệu, 200 triệu, lại nhiều tiền, chỉ cần nàng ưa thích ta đều nguyện ý, bởi vì ái tình là vô giá. Giờ khắc này, đông đảo ánh mắt tràn đầy chúc phúc. Tốt một đôi tình thâm tốt lữ, hiện tại loại này thuần túy cảm tình, không thấy nhiều. Vương Cản tức giận đến thổ huyết. Liễu Lam, hối hận đến ruột phát xanh, ta là Giang Thần đối tượng gặp mặt, bạn gái của hắn vốn phải là ta à? Giang Thần tiếp tục thâm tình nói, mặt khác có lẽ là trùng hợp cái này hy thế chi bảo là một kiện kim châm cài tóc mà tên của nàng bên trong cũng có một cái dao chữ, ta muốn cái này nhất định là trong minh minh duyên phận đi. Hôm nay ta muốn mượn cái này lễ vật nho nhỏ, đáp lại tâm ý của ta, Lăng Dao ta có thể trở thành ngươi đàn piano thứ 89 khóa sao? Sở Lăng Dao che miệng nước mắt soạt chảy xuống. Xôn xao, đàn piano nguyên bản chỉ có 88 khóa, mà thứ 89 khóa, đây là đàn piano nghệ thuật gia duy mỹ nhất tỏ tình phương thức đại biểu cho chạm không tới yêu say đắm. Không ít phú hào ngôi sao bạn gái, đều cảm tính bị Giang Thần thâm tình tỏ tình lây, có thậm chí chảy xuống cảm động nước mắt. Thật sự là thuần thật tốt đẹp duy mỹ ái tình nha. Liễu Lam càng là ghen ghét đến phát cuồng, cái này ban đầu cái kia thuộc về ta. Sở Lăng Dao đã lã chã rơi lệ, tâm ý của mình đạt được đáp lại, so cái gì đều trọng yếu. Nếu không phải trở ngại trường hợp, nàng hiện tại sớm đã nhào vào Giang Thần trong ngực khóc lớn một trận. Giang Thần trở lại trên chỗ ngồi, sau đó nhẹ nhàng đem phỉ thúy ngũ vĩ kim phượng châm cài tóc đưa đến Sở Lăng Dao trong ngực ôn nhu giúp nàng lau nước mắt. Ngốc nha đầu còn khóc nhè đâu. Giang Thần cười cười, ô ô ô, Sở Lăng Dao vui đến phát khóc ôm Giang Thần cái cổ, lại khóc lại cười. Giang Thần, ta còn vẫn cho là ngươi không thích ta đây. Ô ô ô, cảm ơn ngươi. Không, không, Giang Thần cưng chiều xoa nàng vuốt tay, trên người nàng một cỗ nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm ngát. Mặc cho nàng tại trong lồng ngực của mình, phát tiết động lại đến nay tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Cẩn nhìn một chút Sở Lăng Dao, lại nhìn bên cạnh mình Liễu Lam, chênh lệch rõ ràng, rất muốn một chân đạp chết bên người cái này sẽ chỉ bán ỏn ẻn xấu bức kỹ nữ. Đang đang keng, Triệu Tề Xương tiếp tục bắt đầu một vòng mới đấu giá. Đã vừa mới tuyên bố, muốn xuất ra hai kiện hy thế chi bảo đấu giá. Kiện thứ nhất đã bán mất, cái kia kiện thứ hai thì lộ ra càng thêm chân quý. Tiếp xuống một kiện là, Khang Hy Hoàng đế đời thứ nhất Hoàng hậu, hách xá lý triều phục bao hàm hướng quan, hướng quẻ áo bào vào triều, hướng váy kim ước mà thôi trang sức hướng châu, lĩnh ước hái ước trọn vẹn bảo tồn 10 phần hoàn chỉnh nguyên bộ phượng bào. Toàn trường chấn kinh, lại là vị hoàng hậu này. Nguyên bộ đây 10 phần chân quý a, hoàng hậu phượng bảo a, cái này lấy về cũng có thể làm đồ gia truyền a, hiếm thấy chân phẩm. Đang đang keng, lúc này thời điểm Triệu Tề Xương giơ lên cái búa, gọi trở về chú ý của mọi người. Mọi người khẳng định biết hoàng đế mặc chính là long bào, mà cái này hoàng hậu mặc thì là phượng bào. Năm đó Khang Hy Hoàng đế đời thứ nhất hoàng hậu cũng là mặc lấy cái này một thân phượng bào, mẫu nghi thiên hạ. Đến bây giờ bảo tồn cực kỳ hoàn chỉnh, vô cùng chân quý, trên đời khó gặp, có thể nói hiếm thấy chân bảo. Giang Thần lúc này thời điểm lớn tiếng nói, Dao Dao, cái này phượng bảo không phải ngươi thì còn ai, vừa tốt có thể cùng ngươi châm cài tóc phối thành một bộ, ngươi đã nói với ta ngươi thích vô cùng, ta cái này vỗ xuống đến cấp ngươi, tương lai mặc cho ta nhìn. Sở Lăng Dao, meo meo meo, ta giống như chưa nói qua nha. mà lại cái này Phượng Bảo xem ra thật là khó nhìn, xem ra giống Cương Thi mặc. Xấu hổ chết rồi, lúc này thời điểm, nàng nhìn thấy Giang Thần hướng nàng nháy mắt. Từng có lần trước tại Famelo nhà hàng kinh nghiệm, nàng âm thầm cảm giác Giang Thần khẳng định lại muốn hố người. Sở Lăng Dao hé miệng cười một tiếng, trông mong khẩn cầu Giang Thần nói, ân ta xác thực rất ưa thích bộ y phục này, Giang Thần ngươi muốn là giúp ta đập tới nó ta thì khen thưởng ngươi một cái tốt. Trước mặt Vương Càn vẫn luôn tại chú ý bên này, nghe xong, khen thưởng đồ tốt, nhất thời trở nên kích động, Lăng Dao nữ thần đối cái này y phục rất coi trọng. So cái kia kim châm cài tóc còn phải xem trọng, ta còn có cơ hội, lúc này thời điểm, hắn nhìn đến Giang Thần đối Lăng Dao nữ thần trang bức cười một tiếng. Yên tâm, chỉ cần ngươi ưa thích cái này vật phẩm đấu giá ta Giang Thần mua định tặng cho ngươi làm lễ vật. Vương Càn nghe vậy, nhất thời cười lạnh. Thật coi ta Vương Càn là ăn chay đó a, cái này vật phẩm đấu giá ta Vương Càn chắc chắn phải có được. Ta muốn đem cái này vật phẩm đấu giá mua lại, đưa cho Lăng Dao nữ thần thu hoạch nàng hào cảm, sau đó châm ngòi ly gián, chuyển bại thành thắng, sau cùng thừa lúc vắng mà vào trực đảo Hoàng Long. Vương Càn tại như vậy trong nháy mắt nghĩ đến một đầu hoàn mỹ, kế hoạch hành động liền. Giang Thần, ngươi chờ xem đi. Đang đang keng, Triệu Tề Xương lão gia tử nhìn cái chiêng. Tốt, hiện đang đấu giá bắt đầu, bởi vì đồ vật tương đối chân quý cho nên giá khởi đầu sẽ càng cao, giá khởi đầu 12 triệu, mỗi lần thấp nhất tăng giá 500 ngàn. Vương Càn đã không thể chờ đợi, bức khí chấn động khí chàng toàn bộ khai hỏa quang mang bắn ra bốn phía. 50 triệu, hoa, toàn trường một mảnh xôn xao, còn lại phú hào, ngôi sao, hoàn toàn mộng bức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giá cả quá cao, bọn họ khó có thể chịu đựng. Nguyên một đám cùng nhau nhìn về phía Vương Càn, mặt lộ vẻ u oán. Uy, chúng ta không sĩ diện sao? Người con mẹ nó như thế trang bức đều đem lồn của chúng ta đều cho gắn xong a uy. Giang Thần mặt lộ vẻ mỉm cười. 65 triệu, Vương Càn nhất định phải được. 80 triệu, Giang Thần hơi hơi do dự. 90 triệu, Vương Càn phát hiện Giang Thần do dự, đại hỉ tiếp tục thừa thắng xông lên. 100 triệu, Giang Thần do dự một chút mà lúc này Vương Càn phát hiện Sở Lăng Dao ngay tại khẩn cầu Giang Thần, mà Giang Thần cắn răng. 101 triệu, Vương Càn trong lòng cười ha ha, hắn phán đoán, Giang Thần tuyệt đối là sơn cùng thủy tận, không phải vậy tại nữ trước mặt bằng hữu làm sao lại như thế do dự theo tâm. 120 triệu, Giang Thần sắc mặt khó coi, cắn răng. 130 triệu, Vương Càn mây trôi nước chảy, bức khí ngang dọc. 140 triệu. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực thanh âm đắt đỏ, giờ khắc này, tất cả phú hào, bạn gái, đều cảm giác hắn toàn thân phát ra kim tiền quang mang, bức quang bắn ra bốn phía, khiến người ta chói mắt. Giang Thần giờ khắc này, do dự, sau cùng chán nản. Cái này vật phẩm đấu giá ta từ bỏ. Giang Thần, ngươi cho rằng ngươi thắng, kỳ thật ngươi thua. Triệu Tề Xương nhiệt tình hô to. Chúc mừng Vương Càn Tiên Sinh đập đến hiếu thành nhân hoàng hậu nguyên bộ phượng bào, mời Vương Càn Tiên Sinh lên sân khấu. Vương Càn cười ha ha, long hành hổ bộ đi đến sân khấu. Mà trà xanh Liễu Lam cũng ngạc nhiên đi theo trong lòng hô to, đây là đưa cho ta, đưa cho ta. Chấm, trong nội tâm nàng cảm thấy chân quý như vậy phượng bào, Vương Càn ngoại trừ cho chính mình cái này bạn gái còn có thể cho ai. Cho nên ra kết luận tuyệt bức là đưa cho mình. Kích động A, đây chính là giá trị hơn ức đồ cổ A, ta muốn bay lên, phát đạt. Vương Càn, nhìn sang Liễu Lam, người cái này xấu bức cùng tới làm gì? Nhưng là cái này nơi công cộng, hắn cũng không thể ngay mặt nhục nhã chính mình bạn gái, như thế ném chính mình mặt. Vương Càn, Liễu Lam leo lên bàn đấu giá. Triệu Tề Xương một bên để công tác nhân viên cầm lấy Vương Càn thẻ đi chuyển khoản, để tránh đêm dài lắm mộng, dù sao đây chính là Giang lão bản chỉ thị, không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì. Đồng thời, hắn lại tuyên bố một chút. Phía dưới, cho mời kinh sư viện bảo tàng phó quán trưởng, lên sân khấu cảm tạ Vương Càn Tiên Sinh khẳng khái quyên tặng. Vương Càn đại hỉ, phó quán trưởng, tự mình cảm tạ ta. Chấm, phó quán trưởng, cũng hẳn là một cái khó lường đại nhân vật A, chẳng lẽ đây là quyên tặng đệ nhất vinh dự, khen thưởng. Chờ một chút ta chẳng lẽ có thể kết giao một chút cái này phó quán trưởng. Vương Càn lâng lâng, cảm giác xương cốt đều nhẹ ba cân. Hắn đắc ý mà liếc nhìn Giang Thần, cười lạnh, khinh thường. Triệu Tề Xương thanh âm tiếp tục vang lên, cho mời phó quán trưởng, Giang Thần Tiên Sinh lên đài. Giang Thần đứng lên, hướng toàn trường hơi hơi hành lễ. Vương Càn mộng bức, phó quán trưởng, Giang Thần, ta đâu cái thảo, nguyên bản đối Giang Thần khinh thường, cười lạnh, bức vương khí hơi thở dần dần biến mất. Mà phía dưới cũng vỡ tổ, hắn là phó quán trưởng, không phải mở đi đi tài xế sao, Ngoà tào, lại là lão đại a, Giang thần khí vũ hiên ngang, dáng vẻ bất phàm, bước đi lên đài. Tiếp lời ống, bắt đầu đầy nhiệt tình cảm tạ vương Càn Thiên Sinh đối sự nghiệp từ thiện đại lực chống đỡ ta đại biểu các cô nhi cảm tạ ngươi 140 triệu quyên tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Càn khóe miệng dần dần run rẩy, càng nghe càng không thích hợp. Cái CMM chứ, ta giống như bị âm. Lúc này thời điểm, Giang thần đã đem microphone nhét đi qua. Vương Càn Thiên Sinh, chúc mừng ngươi vỗ xuống cái này chân quý nhất vật phẩm đấu giá, mời phát biểu một chút cảm nghĩ đi. Hắn nghĩ rõ ràng một việc, mặc kệ lần này là không phải là bị thói quen, chính mình cũng không thể làm mặt vạch trần, bởi vì một khi vạch trần, vậy mình đem sẽ trở thành giới kinh doanh chê cười. Cho nên chẳng những không thể vạch trần, còn nhất định phải tiếp tục đem cái này hố cho lấp đi xuống. Nhưng là ta trái tim thật đau, 140 triệu A cứ như vậy bị hố. Giang thần mỉm cười, Vương Càn Thiên Sinh, mời phát biểu ngươi cảm nghĩ. Vương Càn nhìn thoáng qua cái này đáng giận Giang thần, trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cầm thanh đao đâm đâm đâm chết Giang thần. Hừ, thói quen ta đúng không? Xem ta như thế nào đào ngươi góc tường. Lăng Dao như thế ưa thích y phục này, ta thì mượn hoa hiến Phật đưa cho nàng. Vương Càn tiếp lời ống, bức công phát động, bắt đầu trang bức chậm rãi mà nói, đầu tiên ta vỗ xuống cái này vật phẩm đấu giá. Cũng là bởi vì ta hy vọng đối sự nghiệp từ thiện làm ra một điểm cống hiến, vì các cô nhi quyên tặng cải thiện cuộc sống của bọn hắn, dù sao ta là một cái có ái tâm người. Trực tiếp đem chính mình kéo đến một cái đạo đức chút cao, nhìn xuống chúng sinh. Bước cách, Vương Càn nhìn thoáng qua Sở Lăng Dao, mặt lộ vẻ kích động. Tiếp theo, lần này vỗ xuống cái này vật phẩm đấu giá cũng là vì chiếm được một cái mỹ nữ cười. Sở Lăng Dao không có động tĩnh, nhưng là Liễu Lam lại động. Nàng giờ phút này, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng dậy, tiếp nhận toàn trường phú hào, bạn gái chú mục lễ. Không sai, chính là ta. Chấm, Vương Càn hoa 140 triệu mua xuống cái này phượng bào chính là vì thu được ta cười một tiếng. Làm thâm niên trà xanh, Liễu Lam đối với mình mãi mãi cũng tràn đầy tự tin, mê chi tự tin. Cạch kèn kẹt, tạch tạch tạch, ký giả camera quang mang, không ngừng lấp lóe, đem Liễu Lam vỗ xuống. Liễu Lam cảm thấy, giờ khắc này, nàng dường như nắm giữ toàn bộ thế giới. Vương Càn, chấm chấm chấm, lạnh lùng nhìn lấy Liễu Lam, cô gái này ngu ngốc sao, coi là ta nói chính là nàng sao, quả thực chê cười. Vương Càn khinh thường cười lạnh liếc mắt mắt Liễu Lam, sau đó mỉm cười nhìn lấy ghế sau vị Sở Lăng Dao. Cái này mỹ nữ chính là nàng, một bên nói, một vừa đưa tay hướng Sở Lăng Dao vị trí phương hướng chỉ đi. Vương Càn đầy nhiệt tình. Nàng gọi Sở Lăng Dao, ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng về sau thì thích nàng. Nàng nói nàng ưa thích cổ vận, mà cái này một phần hiếu thành nhân hoàng hậu nguyên bộ long bào chính là ta đưa cho nàng lễ vật. Các phú hào, chấm, lễ vật không phải đưa cho hắn bạn gái. Đám phóng viên, chấm, lễ vật không phải đưa cho hắn bạn gái. Liễu Lam, chấm, lễ vật không phải đưa cho ta. Chấm, chăm mặt mộng bức, sau đó, Liễu Lam kịp phản ứng to lớn tâm lý chênh lệch để cho nàng tại chỗ đã mất đi lý trí. À, ngươi mua không phải đưa cho ta sao? Nàng tức nổ tung, tại chỗ chất vấn Vương Càn. Vương Càn mắt lạnh nhìn Liễu Lam, tặng cho ngươi, con mẹ nó ngươi chính là cái gì nhân vật không có điểm bước đếm sao? Liễu Lam làm bừa, ta là bạn gái của ngươi à, ngươi đập xuống đồ vật không cần phải đưa cho ta sao? Dựa vào cái gì đưa cho người khác? Vương Càn có chút tức giận, ngươi chính là gái điếm, cho ít tiền thì có thể lên kỹ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tại sao muốn đập 100 triệu nhiều đồ cổ tặng cho ngươi? Ngươi lớn lên xấu, ngược lại là nghĩ mỹ. Liễu Lam nghe xong, nổi giận. Trà xanh kỹ nữ là nàng thật sâu đau, Giang thần xem thường nàng, mà bây giờ Vương Càn lại xem thường nàng, để cho nàng đã mất đi hào môn phú bà mộc. À, các ngươi những thứ này đàn ông phụ lòng, ta liều mạng với các ngươi. Nữ nhân bung ra dội, cái kia chiến đấu lực quả thực tăng mạnh, chảo mặt nắm tóc bứt tai đóa cắn người. Vương Càn một cái không chú ý, trực tiếp bị điên cuồng Sở Mộng móng tay thật dài bắt lại ba đầu vết máu, đau rát. Vẫn chưa xong, cái kia mê người anh tuấn tóc cảm giác đột nhiên bị người một nắm chặt tê cả da đầu, sau đó lỗ tai truyền đến một trận nhói nhói, nguyên lai Liễu Lam cắn một cái tại Vương Càn trên lỗ tai. Người cái nữ nhân điên này, Vương Càn chật vật kêu thảm, vâng, ta điên rồi, các ngươi những thứ này đàn ông phụ lòng. Liễu Lam một bên kêu to, một bên cắn xé, một bên chảo, hung ác vô cùng. Toàn trường, một mảnh trợn mắt hốc mồm, yên tĩnh, bang, đột nhiên, hai người hỗn chiến, Vương Càn không cẩn thận đụng phải trang lấy phượng bào hộp gỗ. Hộp gỗ đập xuống đất sách ra, bên trong nguyên bộ phượng bào, vẩy xuống đầy đất, Phải biết y phục này thế nhưng là hơn 300 năm đồ cổ, tại dưỡng khí ăn mòn dưới, sớm đã biến đến 10 phần yếu ớt, muốn so Giang Thần đập cái kia châm cài tóc muốn yếu ớt nhiều. Cái này một đập tê, lập tức hư hại không số ít vị, độ hoàn hảo bị phá hư, giá trị giảm bớt đi nhiều. Toàn trường không ít người, đều vô ý thức bưng bít lấy trái tim. Đây chính là 140 triệu bảo bối a, nhìn lấy đều thịt đau, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.